Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Nhã vì mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, quét sạch những điều không vui trước đây. Đúng lúc Giang Nhụy Nhiên gọi điện cho cô. Hai người đã hẹn gặp nhau ở câu lạc bộ mà họ thường đến. Sau khi Giang Nhụy Nhiên bị anh trai cảnh cáo, liền đến kinh đô. Mọi mặt đều phối hợp với Hàn Nhã để hành động, mục đích đó là phá Huyền Long Đằng, trà đạp Hạ An Nhiên, minh oan cho bản thân, đưa hình ảnh hoàn hảo của cô xây dựng một lần nữa. Và những gì cô ấy làm trong những ngày này, đó là với Cố Ngôn Thừa cùng nhau hành động. Khi còn ở Hắc Long Đằng, phát hiện nhiều công ty dược phẩm và viện nghiên cứu dược phẩm không hài lòng với vị trí bá chủ của Long Đằng. Và trước đây dưới sự dẫn dắt của Cố Ngôn Thừa, phát động một cuộc tẩy chay Long Đằng với quy mô nhỏ. Chỉ có điều vì có quan hệ với tập đoàn Lăng Thị, cuộc tẩy chay cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Mà bây giờ Giang Nhụy Nghiện lần nữa liên hệ với các công ty dược phẩm và viện nghiên cứu dược phẩm đó, và thuyết phục họ rằng bây giờ Long Đằng và tập đoàn Lăng Thị đang hợp tác. Hoàn toàn có thể thấy, trước, trong tương lai ngành dược của tập đoàn Lăng Thị sẽ đi ngang. Vậy còn vị trí của bọn họ sao? Lúc này mọi người nên đoàn kết lại, cùng nhau hợp tác, trấn áp Long Đằng trước. Họ mới có cơ hội thay đổi sự thống trị của Long Đằng. Tập đoàn Lăng Thị bị đè bẹp cục diện. Những công ty dược phẩm và viện nghiên cứu dược phẩm này lúc đầu vẫn còn kiêng dè những gì họ đang phải đối mặt, không chỉ Long Đằng mà còn cả tập đoàn Lăng Thị, mà Giang Nhụy Nghiện và Cố Ngôn Thừa đã bắt tay. Điều đó cũng có nghĩa là nhà họ Giang và nhà họ Cố đã liên kết với nhau. Không chừng tất cả mọi người liên hợp lại mới có thể với tập đoàn Lăng Thị trong ngành dược phẩm chống lại một chút. Cuối cùng, các công ty dược phẩm và viện nghiên cứu dược phẩm này đã đồng ý hợp tác với họ, cùng nhau tẩy chay Long Đằng. Sau khi Giang Nhụy Nghiên gặp Hàn Nhã, nhanh chóng nói cho cô biết tình hình bên kia. Bây giờ không ít công ty dược phẩm và viện nghiên cứu dược phẩm đã liên hợp lại với nhau. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, chỉ cần đợi cô nổi lên. Vẻ mặt của Hàn Nhã tràn đầy sự hài lòng. Tôi ở đây cũng rất thuận lợi. Trong vài ngày tới, tôi có thể săn một số lượng lớn các nhà nghiên cứu cấp 1 và cấp 2 từ Long Đằng. Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một cuộc họp báo thông báo về vấn đề chi nhánh của Cách Trương.